Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, lần đầu tiên giao dịch. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch, Thiết Sơn bên ngoài trấn một rừng cây nhỏ bên trong, ngẫu nhiên sáng lên vài đốt thuốc hỏa, có vẻ có vài phần thần bí, đó là Vương Vi cùng Tào Thừa bọn người ở tại hút thuốc. Khuya hôm nay là bọn hắn cùng lão khắc ước định giao hàng thời gian. Địa điểm tự nhiên cũng là Vương Vi tuyển. Biên thành là Vương Nhị Ca sân nhà. Tại biên thành giao dịch, thời gian, địa điểm tự nhiên đều do hắn làm chủ. Điểm này, lão khắc là tán thành. Dù sao Vương Vi quen thuộc địa đầu, hắn tuyển giao dịch địa điểm càng thêm phù hợp. Tuyển tại đây nơi ít ai lui tới ven đường khu rừng nhỏ giao dịch. Vương Vi cũng là trải qua cẩn thận suy tính. Hòa Bành nhắc nhở qua hắn. Vận dụng 20 cây di cao độ tinh khiết heroin buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn báo cáo. Tiếu Thế Cao phê về sau. Vương Vi lại tự mình mang theo báo cáo đi cục thành phố cấm độc chi đội. Chuyện này. Cuối cùng nhất định phải Hồng Phong cùng Hồ Vệ Quốc gật đầu. Nhưng cấm độc chi đội trước phê chỉ thị thoáng một tí cũng là đề trung xứng đáng chi nghĩa. Quá trình chỗ phải, cấm độc chi đội cửa ải này, Vương Vi cũng không phải quá để ý. Trên cơ bản, chỉ cần Tây Thành phân cục phê rồi, chi đội chắc là không biết kẹt. Không có lý do kia, Tây Thành cấm độc đại đội. Trên nguyên tắc có lẽ hay là tiếp nhận Tây Thành phân cục trực tiếp lãnh đạo. Chỉ có nghiệp vụ thượng tiếp nhận cục thành phố cấm độc chi đội chỉ đạo. Nói một cách khác, cục thành phố cấm độc chi đội đối với phía dưới cấm độc đại đội không ai tài vật chi phối quyền. Cũng không tính không được là đứng đắn lãnh đạo. Đầu năm nay, mọi người rất hiện thực. Ai trông coi mũ cùng bát cơm? Vậy thì nghe ai? Những thứ khác cũng không thật sự. Hòa Bình hôm nay là cấm độc chi đội phó chi đội trưởng. Trên thực tế tam bà thủ, luận thực quyền, kỳ thực còn không bằng tại Tây Thành phân cục đương làm cấm độc đại đội trưởng thời điểm. Nhưng đây không phải muốn cho người trẻ tuổi nhường đường sao? Nói sau, cấp bậc thượng rốt cuộc là lên tới chính khoa. Muốn trên lên đi, đây là phải qua đường. Cho nên cũng không có gì hay phàn nàn. Một ngày kia, nếu có thể lên làm cấm độc chi đội trưởng. Dĩ nhiên là so tại Tây Thành đương làm đại đội trưởng thời điểm nâng cao một bước. Vương Vi cùng Hòa Bình tư nhân cảm tình tương đối khá. Cái này báo cáo, tự cũng là trước giao cho Hòa Bình nhìn xem. Cùng Tiếu Thế Cao đồng dạng, Hòa Bình thấy thẳng rúm cao răng tử. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, trở nên có chút cổ quái. Rốt cuộc không hổ là tuổi trẻ khí thịnh A-Hát. 20 cây di heroin. Thiệt thòi hắn dám làm như vậy. Giả mạo người một nhà, cùng ma túy chắp đầu việc buôn bán. Đó là nhìn quen lắm rồi phá án và bắt giam thủ đoạn. Hòa Bình bọn hắn trước kia thường xuyên làm như vậy. Vì lấy đắc tín nhiệm của đối phương. Cũng không phải là không có vì ma túy cung cấp qua nhất định số lượng thuốc phiện. Nhưng tối đa cũng chính là mấy trăm khắc ngàn đem khắc. Thượng 2 kg đều rất hiếm thấy. Dáng vẻ này Vương Vi như vậy. Vừa ra tay chính là 20 cây gì. Cái này nếu cuối cùng nhất bản án không có phá. Dây câu, chặt đứt, cá lớn, chảy. Lại nói tiếp được coi là trọng đại sự cố. Người cái kia 20 cây gì heroin tung tích như thế nào? Ý định như thế nào cho thượng cấp bàn giao? Đương nhiên, phá án loại chuyện này, ai cũng không dám đánh cược. Chỉ cần tổ chuyên án không có rút lui, bản án không có tiêu. Trên lý luận cái kia 20 cây gì heroin thì có trọng mới trở về một ngày. Thượng cấp cũng sẽ không quá mức khó xử. Nhưng này phải là thông tình đạt lý thượng cấp lãnh đạo. Hơn nữa truy không truy cứu, quyền chủ động dù sao đã đến lãnh đạo trong tay, không khỏi chính mình quyết định, cho nên, giống nhau không có người chịu hành hạ như thế, quá mạo hiểm rồi, không có lợi nhất, thì Vương Vi loại người tuổi trẻ này, lòng dạ kinh rất cao, tập trung tinh thần nghĩ đến phá đại án lập đại công trên lên bò, mới dám bốc lên như vậy phong hiểm, đặt tại hòa bình trên người, có phải là dám làm như thế? Thật đúng là rất đáng được thương thảo. Vương Vi, nhiều lắm á, nếu không thiếu điểm, dù cho 10 kg cũng được a hát. 10 kg đã là rất khó lường số lượng. 20 kg phong hiểm quá lớn. Người đắc suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Hòa Bình khuyên Vương Vi vài câu. Bất quá rất hiển nhiên. Hòa Bình cũng biết mình như vậy mấy câu căn bản không đủ để lại để cho Vương Vi thay đổi chủ ý. Người trẻ tuổi này, bọn hắn cộng sự thời gian tuy nhiên không phải rất lâu. Hòa Bằng đối với Vương Vi tính cách lại tương đương hiểu rõ. Loại người này một khi cưỡng tính tình phát tác, đó là cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Vương kẻ lỗ mãng, cái thước hiệu này, đã tại trong phạm vi nhỏ bắt đầu lưu truyền ra đến. 10 kg là mạo hiểm, 20 kg cũng là mạo hiểm. Muốn làm thì phải làm cho lớn điểm, quá nhỏ ở phía trong keo kiệt rồi, lưỡi câu không đến cá lớn. Quả nhiên, Vương Vi chính là trả lời như vậy. Hòa Bằng cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng nhất tại trên báo cáo ký chữ, bất quá vẫn là nhắc nhở Vương Vi, giao dịch thời điểm, tận lực không cần phải tuyển tại Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều địa phương. Dù sao hắn nhưng không phải chân tránh tay buôn ma túy, mà là cấm độc đại đội trưởng, tại khu Tây Thành được coi là có phần có danh tiếng. Nhận thức người của hắn không ít, có lẽ rất nhiều người, người không biết người ta lại nhận thức người thì sao? Thực tế Vương Vi trước kia trải qua đồn công an, đó là thân nhất dân chức vụ, tại quá nhiều người trước mặt lộ qua mặt. Kỳ thật dựa theo Hòa Bình ý tứ, cái này bản án, tự không phải là Vương Vi tự thân xuất mã, hắn hoàn toàn có thể sai khiến cho trong đội mặt khác đồng chí. Cấm độc đại đội có tốt không ít đồng chí đều không tại đồn công an trải qua. Một tham gia công tác ngay tại cấm độc đại đội, tại bên ngoài tương đối lạ mặt, không lớn dễ dàng lộ hãm, tập độc công tác phong hiểm thật sự quá lớn. Một khi thân phận bạo lộ, lập tức tựu có nguy hiểm tánh mạng. Hôm nay là vũ khí nóng thời đại, dù cho Vương Vi thân thủ lại kiện tráng, võ công cao tới đâu, đều không an toàn, một súng tựu quật ngã rồi. Nhưng hiện tại vấn đề là, Vương Vi đã muốn mình trần ra trận rồi. Cái này xuất diễn nhất định phải do hắn diễn thôi. Trên đường thay người, nhất định sẽ khiến cho phạm tội hiềm nghi người cảnh giác cùng hoài nghi. Được rồi, vậy thì tuyển tải không có người địa phương giao dịch, như vậy tựu không cần lo lắng bị người qua đường giáp nhận ra. Đối với cái này, Vương Vi dã thâm dĩ vi nhiên, hơn nữa biết nghe lời phải, tiếp nhận rồi Hòa Bình lời khuyên. Cảnh báo, Thiết Sơn Trấn vùng ngoại ô chỗ này khu rừng nhỏ, vị trí không thể tính toán rất vắng vẻ, ngày bình thường lại ít ai lui tới. Hôm nay cái này đêm hôm khuya khoát, tựu lại càng không có không người nào duyên vô cớ hướng trong rừng cây chui. Phía nam khí hậu ở từng khu vực ẩm ướt, thời tiết nóng bức, trong rừng cây xà trùng siêu nhiều, tuyệt không phải là cái gì làm cho người vui vẻ thoải mái chỗ. Điện ảnh trên TV, tay buôn ma túy giao dịch đều ưa thích tuyển tại hoang giao dã ngoại, cái gì vứt đi nhà xưởng, mỏ đá hoặc là bến tàu các loại. Địa phương, tuy có hiện thực một mặt, nhưng là tồn tại tương đương trình độ nghệ thuật gia công. Kỳ thật tại trong hiện thực, không ít thuốc phiện giao dịch đều là tại khu náo nhiệt tiến hành. Người lưu lượng càng lớn, càng là bốn phương thông suốt địa phương, cảnh sát bố khống cùng bắt độ khó càng lớn. Đây là thưởng thức, hơi có một chút kinh nghiệm ma túy đều rất rõ ràng. Nhất là thập niên 90, điện tử giám sát và điều khiển hệ thống mới vừa vặn khởi bước. Ở vào nảy sinh giai đoạn, xa không có đời sau, thiên võng hệ thống, như vậy phát đạt. như vậy không chỗ nào không có, thì càng gia tăng vì cảnh sát bố khống cùng bắt tăng thêm độ khó. Tại khu náo nhiệt, ngươi hơi không để ý, sẽ mất đi truy tung mục tiêu. Về phần đăng người lưu lượng siêu cấp dày đặc địa phương nổ súng, đó là không cần nghĩ, sự khác biệt, ma túy nhưng không có như vậy, cố kỵ. Đối với ma túy mà nói, tràng diện càng hỗn loạn càng tốt, càng có lợi cho hắn thoát thân. Cho nên, nếu như không có tình huống đặc biệt, giống nhau chắc là không biết lựa chọn đêm hôm khuya khoát tại loại này con muỗi cắn chết người. Trong rừng cây giao dịch, ai biết Vương Nhị Ca trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Lão đại, nhanh 12 giờ, tên kia có phải là không dám tới rồi? Tào Thừa một bên hút thuốc, hơi có vẻ nhàm chán mà hỏi thăm. Nhanh mùa hè, đặc biệt sau cái này hoang giao dã ngoại, con muỗi chính là nhiều. Tuy nhiên trên người trước đó lau khu muỗi dược, vẫn có chút không chịu đựng nổi. Vương Vi lắc đầu, nói ra, có nên không, 20 cây di số 4. Với hắn mà nói, cũng là không nhỏ hấp dẫn. Cho dù bốc lên điểm hiểm, đó cũng là đáng giá. Như thế, Tào Thừa gật gật đầu, vì một mực nắm chặt cái này buôn lậu thuốc phiện đổi. Tại giá cả thượng, bọn hắn quyết định cho nhất định ưu đãi. 20 cây di cao độ tinh khiết heroin, dựa theo thấp nhất đi giá bán hàng, chỉ cần một chuyển tay, lợi nhuận tối thiểu nhất trở mình một phen đã ngoài, làm không tốt có thể trở mình hai phiên. Cái này hấp dẫn thật sự rất lớn, dù cho vì thế bốc lên chút ít phong hiểm cũng sẽ không tiếc. Ta xem người kia, tự thuộc về cái loại này lá gan đặc biệt lớn, đặc biệt dám mạo hiểm giả, nhìn ra được, lão khắc tâm tính cũng là tương đương cứng cỏi, hắn muốn thật không dám đến, chúng ta đây cũng đừng buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn rồi. Trực tiếp đem hắn bắt lại thượng thủ đoạn, cùng Thiên Sơn cảnh sát hợp tác được rồi. Trình Tuyết thấp giọng nói ra, tương đối mà nói, Trình Tuyết làm tập độc công tác thời gian còn không dài. Hơn nữa dùng cô nương này tính tình hỏa bạo, nàng cho tới bây giờ đều ưa thích gọn gàng dứt khoát, không thích lắm loại này quanh co lòng vòng phương thức. Vương Vi cười nói, ngươi đây cũng là cái biện pháp, nhìn hắn có dám tới hay không a. Nếu thật là kinh sợ rồi, ta cũng vậy không phản đối trực tiếp bắt người. Sự thật chứng minh, Vương Vi nhìn người ánh mắt vẫn tương đối chuẩn. Lão khắc chính là chủng tôn trọng, cầu phú quý trong nguy hiểm, người. Ước chừng nhanh 12 giờ thời điểm, đường cái bên kia sáng lên sáng như tuyết cột sáng. Vương Vi liếc thấy đi ra, đây là xe máy ngọn đèn, thập niên 90 sống về đêm. Xa không bằng đời sau như vậy muôn màu muôn vẻ. Cái này điểm, tại đây dạng tương đối vắng vẻ vùng ngoại thành trên đường lớn, cỗ xe cơ hồ tuyệt tích. Cái này đài xe máy, tám phần là lão khắc bọn hắn đến. Vương Vi bọn người lập tức tinh thần chấn động. Trình Tuyết nhìn nhìn bên chân cái kia không ngờ kiểu cũ tay cầm túi, chậm rãi đem tay vươn vào áo ngoài phía dưới, cầm súng ngắn cái chuôi súng. Tào Thừa cũng cầm súng, chỉ có Vương Vi đang tiếp tục hút thuốc. Đêm nay thượng lộ diện giao dịch chính là bọn họ ba cái. Cấm độc đại đội nhân thủ vốn sẽ không nhiều, Vương Vi cũng không muốn quá nhiều đồng chí tại lão khác trước mặt mặt mày rạng rỡ, có khả năng ảnh hưởng tương lai bố trí. Biên thành là bọn hắn địa đầu, lão khắc một cái từ bên ngoài đến Thiên Sơn người, chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước, chắc hẳn không biết làm cái gì hắc ăn hắc cái kia một bộ. Ba người ra mặt giao dịch vậy là đủ rồi. Đương nhiên, loại chuyện này nhất định phải có đề phòng, không có khả năng đem bảo đều đặt ở ma túy, tính tự giác, thượng. Vậy cũng quá không an toàn, cho nên tại khá xa địa phương, có lẽ hay là an bài một cái trợ giúp phân đội nhỏ. Bên này một khi có tình huống, ước chừng vài phút trong có thể đuổi tới. Xe máy từ xa đến gần, trong rừng cây sáng lên đèn pin ánh sáng, một dài hai ngắn, liên tục ba lượt. Đây là Vương Vi cùng lão khác ước hẹn chắp đầu tín hiệu. Nếu cái này đài bay nhanh mà đến xe máy không phải lão khác, gần kề chỉ là đi ngang qua. Như vậy đối với trong rừng cây bỗng nhiên sáng lên ngọn đèn nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là không hơn, người bình thường là tuyệt sẽ không dừng lại xem xét nguyên nhân quỷ mới biết được trong rừng cây có đồ vật gì đó. Tốt nhất có lẽ hay là gia tốc rời đi tương đối đáng tin cậy. Miễn cho rước họa vào thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.